Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O Chương 97. Góc truyện audio.com. Tiêu đề bài đăng, có ai còn theo dõi phần sau của Cha Tổng và Đại Mỹ Nhân không? Nghe mấy chị em kể mà manh muốn chết tôi. Lầu chủ, nói trước, người chị em đó của tôi là người trong vòng. Vì vậy thường xuyên tiếp xúc với các vị minh tinh. Tính cách của Khốc O cực kỳ tốt. Lúc trước đã từng bị đồn là người thì đẹp nhưng tính tình không ra gì đó sao? Thực ra là cực kỳ ôn nhu dịu dàng đó. Đóng phim cũng cực kỳ chuyên nghiệp luôn nha. Không hề xem mình như một ngôi sao nổi tiếng mà lên mặt nhá. Bây giờ thì đến phần quan trọng nhất rồi. Lần nào Cha Tổng cũng sẽ ôm con đến rước y về đó nha. Nước mắt, nước mắt, nước mắt, bánh bao nhỏ thiệt sự là quá mức dễ thương rồi. Lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh Cha Tổng cả. Có một lần trong phim vai diễn của Mỹ Nhân là một tiên quân phổ độ chúng sinh. Vì vậy phải ôm một diễn viên bé trong đoàn phim. Kết quả bánh bao nhỏ lại ăn dấm rồi. Ngay lập tức xông đến ôm chặt lấy chân Khốc O. Hai con mắt đều ửng ực nước hết cả rồi. Cha Tổng nhanh chóng ôm bé trở về. Còn xin lỗi với nhân viên trong đoàn phim. Sau đó ôm bé về lại chỗ ngồi, đặt bé lên trên đùi, nhỏ nhẹ ôn tồn lại nhẫn nại giải thích. Sau khi quay xong phim, Mỹ Nhân ngay lập tức chạy đến hôn bánh bao nhỏ. Mẹ của tôi ơi, tôi nghe chị em tôi miêu tả một đoạn này xong đã bị cảnh tượng thần tiên này đánh đến không còn manh giáp rồi. Lầu 1, được khờ mờ, có video không? Hôm nay lại là một ngày người mẹ vợ này tiếp tục vì con trai và con trai của con trai chảy nước mắt. Lầu 2, tu dưỡng của Cha Tổng thật sự là siêu cấp tốt nha. Tôi chưa từng thấy qua alpha nào kiên trì cùng nhẫn nại với con mình như vậy cả. Nói thật là Mỹ Nhân đã lời lắm luôn rồi ó. Lầu 3, đây là cặp Brian CP tuyệt mỹ gì vậy nè trời. Lầu 4, đôi này là thật sự ân ái mà. Mấy người còn nhớ chương trình thực tế họ cùng nhau tham gia không? Tôi đã nói qua trong phòng của mọi người đề sẽ đặt thiết bị thu âm cùng máy quay phim chưa? Sau khi máy quay bị che lại, máy thu âm vẫn còn tiếp tục hoạt động nha. Tôi có một người chị em đang thực tập trong đài truyền hình đó. Đã lén lút nghe được một đoạn nhỏ đã bị cắt đi. Tôi chỉ có thể nói Cha Tổng thật sự rất cường. Sau đó chính là, tôi rất muốn Mỹ Nhân một lần, che mặt xấu hổ, cách chương.